Toàn chức cao thủ, chương 1058, họp báo ra mắt chiến đội mới, góc truyện audio.com, tương đương edit và beta, lá mùa thu tai, cào bê thiếu thiên giấu bé ba tương đương. Nói một cách tổng thể, kết cấu thứ hạng của liên minh cũng không xảy ra thay đổi quá lớn. Tuy có sự quật khởi mạnh mẽ của chiến đội Hồ Khiếu, nhưng các ông lớn khác cũng không bị rớt hạng. Ngược lại, hai chiến đội Lôi Đình và 301 độ sau khi mất đi Tiêu Thời Khâm và Hứa Bân thì năm nay hết cửa xông vào tứ kết. Chiến đội Bách Hoa khởi đầu khá bất lợi, nửa đầu vòng đấu bảng có phong độ rất đáng ngại. Nhưng sau khi bản cập nhật mới xuất hiện, Bách Hoa đột nhiên tăng tốc dữ dội. Từ chiến đội đến fan hâm mộ đều sục sôi đấu trí, càng đánh càng thuận lợi, cuối cùng giành được tấm vé chót vào tứ kết. Bảng xếp hạng cuối đã xác định, các cặp đấu vòng tứ kết cũng lộ diện rõ ràng. Cuộc đụng độ mãnh liệt nhất trong tứ kết đương nhiên là Lam Vũ hạng 4 vs Vi Thảo hạng 5. Hai chiến đội này đều có thể gọi là ông lớn đẳng cấp quán quân, trận đấu giữa họ chắc chắn sẽ được truyền thông giật tít chung kết sớm. Đã vậy hai đội trước nay còn ghim nhau, mùa giải này mỗi đội lại có hậu bối trẻ tuổi nhận được cực nhiều quan tâm, cặp đấu này vừa chất lại vừa hot. Nhưng nếu bàn riêng về hot thì thôi, màn chạm trán trong ngày tứ kết đầu tiên giữa Bá Đồ hạng nhất vs Bách Hoa hạng 8 còn hấp dẫn người xem hơn hẳn. Trương Giai là quay về liên minh nhưng chọn gia nhập Bá Đồ, quyết định đó từ ngày được tiết lộ đến tận hôm nay vẫn còn gây tranh cãi. Mà bây giờ, một Trương Giai lạc đã khoác lên chiếc áo Bá Đồ sắp phải đối đầu trực diện với chiến đội Bách Hoa mà hắn đã từng dẫn dắt. Trận đấu này sẽ nổ ra bao nhiêu khói lửa, hội hóng chuyện chắc chắn không muốn bỏ qua. Hai cặp đấu còn lại lần lượt là Luân Hồi vs Hư Không, Hồ Khiếu vs Yên Vũ. Mức độ nhiệt so với hai cặp đấu trước tuy có thấp hơn đấy, nhưng cũng chỉ tầm tầm nhau thôi. Không có bất kỳ một ai trong 8 đội vào được vòng tứ kết là đội yếu. Nơi này có người mỉm cười, nơi khác nhất định có kẻ rơi lệ. 8 chiến đội ngẩng cao đầu thẳng tiến tứ kết nhưng cũng có 2 chiến đội sẽ ảm đạm rời khỏi liên minh chuyên nghiệp. Ngoài fan ruột chả ai quan tâm đến mấy đội bị ca. O làm gì, ngược lại, 2 chiến đội sắp thay thế họ tiến vào liên minh mùa giải sau thì rất được chú ý. Chiến đội thần thoại, thông qua liên minh xét duyệt một chiến đội chuyên nghiệp mới toanh đã được thành lập. Trong buổi họp báo do liên minh tổ chức vào thứ hai tuần mới, chiến đội thần thoại lên tuyên bố trước phần trí kể lệ quyết tâm và ý nguyện của mình. Nếu những năm qua, một chiến đội mới ra đời như họ sẽ khơi gợi vô số hiếu kỳ và quan tâm từ giới truyền thông thì năm nay, phóng viên bên dưới ai ai cũng chỉ cầu cho đám tự gọi mình là thần thoại này bla bla xong rồi phắn gấp đi. Người ta còn đang chờ chiến đội kế tiếp kia kìa, cái chiến đội hưng hân nắm trong tay đại thần Diệp Tu, đã tạo nên kỳ tích đạp đầu ra thế tiến vào liên minh ấy. Vì thế sau khi chiến đội thần thoại tuyên bố xong, đến phần đặt câu hỏi thì đám phóng viên im phăng phắc như đã hội ý với nhau từ trước vậy. May mà có vài phóng viên ăn ở có đức hỏi vài vấn đề sáo rỗng tượng trưng cho có rồi thôi. Nhân viên truyền thông của liên minh lặp lại mấy lần còn gì nữa không ạ, phía dưới còn ai muốn hỏi gì không nhưng không nhận được câu trả lời, thế là chiến đội thần thoại tủi thân đi xuống bục. Thần thoại vừa nhấc cái mông ra, đám phóng viên mới. Góc truyện audio.com, rồi câm như hến bỗng hai lên dần dần, có đứa ngủ chảy nước miếng bây giờ choàng tỉnh, mặt mày tươi rói như pin đã sạc 100%. Tới lượt hưng hân rồi nhỉ, hưng hân đâu. Chiến đội thần thoại còn chưa rời khỏi hội trường, thấy phản ứng của đám phóng viên mà muốn ói máu. A hèm, tiếp theo xin mời chiến đội hưng hân, nhân viên truyền thông của liên minh bất đắc dĩ ra mặt chủ trì. Tới rồi kìa, đám phóng viên phấn khích khỏi hỏi, người bên hưng hân vừa mới ló dạng, đèn flash khắp bốn phía chớp lên xoành xoạch đến khi cả nhà hưng hân ngồi xuống hết rồi vẫn chụp không ngừng. Đặc biệt là thằng cha Diệp Tu ngồi ghế đầu, má nó chưa bấy nhiêu năm qua chưa hề chụp được, bữa nay phải chụp cho bỏ. Diệp Tu bị trói đến mức mắt mờ hết nổi, nhân viên truyền thông của liên minh bó tay, vội hắng giọng hai tiếng tuyên bố họp báo bắt đầu. Cuộc họp báo này tổ chức nhằm ra mắt chiến đội mới, mọi thành viên chỉ cần hợp quy định đều sẽ được phép tham gia. Tô Mộc Tranh mà muốn ngồi vào hàng ngũ Hưng Hân lúc này là không thực tế rồi đó, còn Tôn Chiết Bình đã từ biệt Hưng Hân, đến nghĩa trảm chuẩn bị cho mùa giải sau nên cũng sẽ không xuất hiện nữa. Ngoài ra có Ngũ Thần, Diệp Tu và Trần Quả đều trưng cầu ý kiến của hắn, nhưng Ngũ Thần bảo hắn đã cảm thấy cực kỳ thỏa mãn khi được ra sức trong trận quyết chiến ngoạn mục vừa rồi, không còn tiếc nuối gì với cuộc đời chuyên nghiệp nữa, sau này chỉ muốn chuyên chú vào công việc quản lý công hội trong game. Thật sự không còn tiếc nuối. Diệp Tu và Trần Quả không hỏi đến cùng vì họ biết rõ đáp án. Ngũ Thần chắc chắn vẫn khát khao lắm chứ, nhưng sao có thể không nhìn vào thực tế. Tuổi tác đã không tính là nhỏ, trình cũng không cao lắm, lâu lâu tỏa sáng trong một trận cũng không nói lên được cái gì. Quan trọng hơn là, hắn biết mùa giải sau Tô Mộc Tranh sẽ gia nhập Hưng Hân. Bậc thầy pháo súng số 1 liên minh đã đến, hắn còn muốn giành slot vào trận với cô. Nghĩ tới đó, Ngũ Thần cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm hơn nhiều. Hắn là một tuyển thủ tư chất có hạn, có thể thể hiện bản thân trong một trận đấu đẳng cấp và quan trọng, giúp chiến đội vào được liên minh chuyên nghiệp đã là đỉnh điểm của hắn rồi, theo đuổi mục tiêu cao hơn nữa thì không thiết thực. Ngũ Thần rút khỏi chiến đội nhưng vẫn dùng thân phận quản lý công hội Hưng Hân xuất hiện trong buổi họp báo. Bộ phận công hội từ trước tới nay là một trong những bộ phận quan trọng nhất của câu lạc bộ. Nó và bộ phận nghiên cứu kỹ thuật được gọi là cánh tay phải bảo đảm cho khâu hậu cần của một chiến đội. Hội trưởng công hội trưởng của một công hội người chơi ất ơ nào đó có thể không to tát gì, nhưng hội trưởng của một công hội câu lạc bộ thì nói là ông này bà nọ cũng không ngoa. Cuộc họp báo ra mắt chiến đội Hưng Hân bắt đầu bằng màn giới thiệu các thành viên chủ chốt. Sau đó là phần diễn văn tuyên bố của Trần Quả, bởi đừng quên cô mới thực sự là người đứng đầu chiến đội. Liên minh đã thông báo từ lâu nên bài tuyên bố cũng sớm được chuẩn bị, có điều Trần Quả mọi khi trông hung hăng thế thôi chứ gặp những trường hợp thế này thì lại hơi rén. May sao cô vẫn nhớ rằng mình là bà chủ của chiến đội Hưng Hân đã tiễn vong ra thế, nghĩ thế dũng khí của Trần Quả lập tức trỗi dậy. Sau đó nữa mới đến đội trưởng phát biểu, Diệp Thu đó, trước lúc nhắm mắt các phóng viên rốt cuộc cũng có thể. gocchuyenaudio.com, nhìn thấy hắn tham dự họp báo một lần, đèn flash lại chớp nháy không ngừng. Thật ra hiện nay câu lạc bộ Hưng Hân vẫn chưa có đủ các bộ phận chuyên ngành, nhưng trên danh nghĩa vẫn là một câu lạc bộ với bà chủ Trần Quả đóng vai trò đại diện. Trong khi đó, đội trưởng lại đại diện cho chiến đội. Do vậy, nói bài phát biểu của Diệp Tu được ngàn người đón đợi cũng không quá đáng. Nhưng nghe một hồi, có vài phóng viên trí nhớ tốt đã bắt đầu ngứa ngáy. Hình như có gì đó sai sai. Bài phát biểu này sao nghe hơi quen? Thật hả, thề luôn, chắc chắn tôi đã nghe qua ở đâu rồi, ấn tượng lắm. Lấy mấy câu mấu chốt ra xuất thử. Ừ, như câu mới vừa xong nè, tôi thuộc luôn, để tìm thử xem. Đáp án rất nhanh xuất hiện, đồng chí phóng viên khóc ròng. Mẹ nó chứ, còn không phải là bài phát biểu của đội trưởng chiến đội Nghĩa Trảm gia nhập liên minh năm ngoái đó sao? Thằng cha này suốt bao lâu qua mới chịu tham gia họp báo, không xuề xòa thế này thì chết hả? Cóc cách chương.